Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gấp không chờ nổi hỏi, muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỳ thật là phụ thân ngươi cố ý thua. Lão giả gian nan mà ngồi xuống sau, thở phào một hơi, phảng phất lập tức già nua rất nhiều. Ta phụ thân cố ý thua. Ngọc La Sát cả người giống như điện giật, cả người đứng ở nơi đó, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Phụ thân bởi vì thiếu một cái huyết mạch, mấy năm nay qua đến phi thường thống khổ. Nàng tưởng không rõ, vì sao phụ thân muốn cố ý thua trận chiến ấy. Bởi vì ngươi phụ thân không đành lòng nhìn đến Tu La tộc hoàn toàn đi hướng hủy diệt. Lão giả ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồi ức năm đó trận chiến ấy, thân thể liền cầm lòng không đậu run rẩy lên. Tiền bối ý tứ, ta phụ thân cố ý bại bởi huyết tích tử, đem tộc trưởng chi vị chắp tay nhường lại. Ngọc La Sát cũng là tâm tư lả lướt người, từ lão giả trong giọng nói cơ bản đoán được một cái đại khái. Phụ thân ngươi một lòng trầm mê với võ đạo, trong tộc sự tình sao rất ít can thiệp. Lúc ấy Tu La tộc chia làm hai phái, nhất phái là Ngọc Tu La, nhất phái là Huyết Tu La. Hai phái chi gian thường xuyên cọ sát, lẫn nhau đánh nhau là thường có sự tình, suýt nữa dẫn tới Tu La tộc diệt sạch. Sau lại trong tộc trưởng bối mới đưa ra, ai có thể thắng qua đối phương liền kế thừa tộc trưởng chi vị. Ngưng hẳn loại này vĩnh viễn nội đấu. Lão giả hồi ức chuyện cũ, ngữ khí tương đối trầm trọng. Ngọc La Sát không có đánh gãy, làm hắn tiếp tục nói tiếp. Ở Tu La tộc cao tầng thúc đẩy dưới, quyết chiến thuận lợi tiến hành. Theo lý thuyết phụ thân ngươi sức chiến đấu khẳng định phải hơn một chút, không biết vì sao thời khắc mấu chốt phụ thân ngươi bại. Lão giả nói xong, ánh mắt nhìn về phía Ngọc La Sát, trong ánh mắt mang theo một tia xin lỗi. Có phải hay không có người âm thầm hãm hại ta phụ thân, mới đưa đến hắn thua trận một trận chiến này? Những việc này phụ thân chưa bao giờ cùng nàng đề cập quá, chỉ là nói cho nàng hắn là Tu La tộc tội nhân, thua trận năm đó trận chiến ấy, rơi vào đường cùng mới rời đi luân hồi thế giới. Chuyện này đối Ngọc La Sát ảnh hưởng cực đại, cho nên phụ thân tiến vào luyện thần hải này 10 năm. Nàng mỗi ngày đều nghĩ thế phụ thân báo thù, lại không nghĩ rằng phụ thân là cố ý thua trận chiến ấy. Rốt cuộc phụ thân ở lén gạt đi cái gì, không chịu nói cho chính mình năm đó chân tướng? Phụ thân ngươi cũng là bất đắc dĩ, vì đại cục suy xét mới cướp đoạt một cái huyết mạch ra tới. Lão giả lắc lắc đầu, lúc ấy Ngọc La Sát phụ thân có thể nói là phong cảnh không ai sánh bằng, tuyệt đối là Tu La tộc đệ nhất cao thủ. Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai tước đoạt ta phụ thân huyết mạch? Ngọc La Sát vẫn là không hiểu biết, làm lão giả nói rõ ràng, nếu là phụ thân cam tâm tình nguyện thua trận này quyết đấu, đem tộc trưởng chi vị chắp tay nhường cho huyết tích tử, kia mất đi một cái huyết mạch lại là sao lại thế này? Cho nên nơi này còn có rất nhiều không người biết sự tình. Ai? Lão giả đột nhiên thở dài một tiếng, đã có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Chương 2880 ngu xuẩn. Ngọc La Sát rất rõ ràng, lão giả còn có quá nhiều sự tình lén gạt đi chính mình. Quyết chiến phía trước, trong tộc cao tầng thương nghị, người thắng kế thừa tộc trưởng chi vị, phụ thân ngươi cùng huyết tích tử ký kết hiệp nghị. Lúc ấy phụ thân ngươi kỳ thật cố ý từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị, toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện giữa đi, cho nên so đấu thời điểm cố ý thua trận nửa chiêu. Ai từng tưởng thua trận so đấu lúc sau, trong tộc trưởng lão đưa ra để tránh phụ thân ngươi tiếp tục cướp đoạt tộc trưởng chi vị, làm hắn tự phế một cái huyết mạch, vĩnh viễn rời đi luân hồi thế giới, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn Tu La tộc tiếp tục nội đấu. Lão giả nói xong lại già nua rất nhiều. Đê tiện vô sỉ, ta phụ thân đã từ bỏ, bọn họ thế nhưng mượn cơ hội này công nhiên chèn ép phụ thân ta. Ngọc La Sát khí cả người phát run, quả nhiên cùng nàng không sai biệt lắm, phụ thân vẫn là bị người ám toán. Từ lúc bắt đầu Tu La tộc những cái đó trưởng lão cũng đã nhìn ra phụ thân vô tình tranh đoạt gia chủ chi vị, cho nên mới đưa ra quyết đấu. Kết quả cũng chính như bọn họ sở liệu, phụ thân thua trận chiến ấy, chủ yếu là phụ thân ngươi võ đạo thiên phú quá cao. Hơn nữa lúc ấy Ngọc Tu La một mạch chỉnh thể thực lực muốn cao hơn Huyết Tu La một mạch. Huyết tích tử sợ phụ thân ngươi đổi ý, âm thầm liên hợp một ít cao tầng mới đưa ra yêu cầu này. Đông đảo cao tầng hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, phụ thân ngươi bị bắt rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Lão giả trên mặt toát ra tang thương chi sắc. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Ngọc La Sát hung hăng múa may nắm tay, nàng thực không hiểu phụ thân hành vi. Người khác làm ngươi tự phế huyết mạch, ngươi liền đồng ý, này không phải ngu xuẩn hành vi sao? Phụ thân ngươi thật vĩ đại, hy sinh một người không muốn ở nhìn đến tộc nhân giết hại lẫn nhau. Lão giả đương nhiên biết Ngọc Mệnh Tử làm như vậy quá ngu xuẩn, vì tộc nhân hắn thà rằng hy sinh chính mình, không hy vọng hai đại phe phái tiếp tục tranh đấu đi xuống. Ta hiện tại liền đi tìm Huyết Tích Tử báo thù. Ngọc La Sát một khắc không nghĩ chờ đợi, nàng muốn giết sạch năm đó buộc phụ thân tự phế một cái huyết mạch sở hữu hung thủ. Hài tử, ngươi không nên tới. Lão giả giữ chặt Ngọc La Sát, làm nàng không cần xúc động. Nếu Huyết Tích Tử phóng nàng tiến vào, khẳng định nghĩ kỹ rồi các loại đối sách. Tiền bối vì sao phải ngăn cản ta? Ngọc La Sát cực khó hiểu, từ nói chuyện chung không khó nghe ra, trước mắt lão giả cùng nàng phụ thân quan hệ phi thường hào. Chẳng lẽ hắn liền không nghĩ thế phụ thân đòi lại một cái công đạo? Ngươi rất cường đại, thậm chí muốn so năm đó phụ thân ngươi còn phải cường đại rất nhiều. Nhưng ngươi không phải Huyết Tích Tử đối thủ, ta biết có một cái mật đạo, chờ thả lòng cảnh giác lúc sau, ta đưa ngươi rời đi. Lão giả lắc lắc đầu, không phải đả kích Ngọc La Sát, bởi vì nàng căn bản đánh bất bại Huyết Tích Tử. Ta biết tiền bối là hảo ý, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Ba ngày thời gian, ta đảo muốn nhìn xem, hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Ngọc La Sát một khi quyết định sự tình, ai cũng vô pháp sửa đổi. Ngươi lần này tiến đến, trừ bỏ thế phụ thân báo thù, càng quan trọng mục đích là lấy về phụ thân ngươi huyết mạch. Ta nói được không sai đi? Lão giả không có cưỡng cầu. Thế phụ báo thù, đây là mỗi cái con cái chuyện nên làm. Là, Ngọc La Sát gật gật đầu. Phụ thân bởi vì thiếu hụt một cái huyết mạch, dẫn tới thân thể một năm không bằng một năm. Ngọc La Sát tâm ý đã quyết, nói xong rời đi nhà ở, chiều Tu La tộc bộ lạc đi đến. Mấy vạn năm phát triển, Tu La tộc đã phát triển lớn mạnh, muốn so nàng tưởng còn phải cường đại đến nhiều. Ngươi dám muốn giết chết tộc trưởng, ta liều mạng với ngươi. Ngọc La Sát mới vừa đi đến một tòa phòng ở trước mặt, đột nhiên lao tới vài tên nữ tính Tu La tộc, một bộ muốn cùng Ngọc La Sát liều mạng tư thế, đối mặt nhằm phía chính mình Tu La tộc. Ngọc La Sát vung tay lên, mạnh mẽ tiên đế chi thế, đem các nàng xốc bay ra đi, sải bước, chiều tiếp theo cái khu vực đi đến. Không thể không thừa nhận, Huyết Tích Tử quản lý trình độ xác thật rất lợi hại. Đem sắp diệt sạch Tu La tộc, chỉ dùng mấy vạn năm thời gian, chế tạo thành hiện giờ dáng vẻ này, mơ hồ có trở về thượng cổ thời kỳ xu thế. Thượng cổ thời kỳ, Tu La tộc thống trị luân hồi thế giới, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, bất luận Ngọc La Sát đi hướng nơi nào, nghe được đều là đối Huyết Tích Tử khen tặng còn có sùng bái. Cùng với đối nàng cừu thị, Ngọc La Sát muốn chém giết Huyết Tích Tử tin tưởng, ở một chút dao động, nếu thật sự giết Huyết Tích Tử, nàng chẳng phải là thành Tu La tộc tội nhân. Hiện tại rốt cuộc hiểu được, vì sao năm đó phụ thân muốn lựa chọn tự phế một cái huyết mạch, bởi vì hắn không nghĩ trở thành Tu La tộc tội nhân. Thời gian từng ngày qua đi, bất chi bất giác, ba ngày thời gian nhoáng lên tức quá, Ngọc chất nữ, hiện tại còn muốn giết ta sao? Ngày thứ ba rạng sáng, Ngọc La Sát xuất hiện ở đại điện bên ngoài, Huyết Tích Tử đã chờ lâu ngày, các ngươi năm đó dùng không thể gặp quang thủ đoạn, chọc chúng ta phụ thân uy hiếp, buộc hắn cướp đoạt ra tới một cái huyết mạch, hôm nay ta liền thế phụ thân lấy lại công đạo. Này ba ngày thời gian, Ngọc La Sát không hề có giảm bớt trong lòng giết chóc. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, nàng không hiểu phụ thân ngu xuẩn hành vi, hy sinh chính mình, thành toàn đại gia, Tu La tộc hay không diệt vong, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng phải làm, chính là thế phụ thân báo thù, đoạt lại thuộc về phụ thân huyết mạch, chỉ thế mà thôi. Một khi đã như vậy ra tay đi. Huyết Tích Tử đảo cũng thống khoái, hắn muốn thông qua năm đó đối phó Ngọc Mệnh Tử thủ đoạn, một lần nữa đối phó Ngọc La Sát. Ngọc Mệnh Tử nãi thuần khiết Tu La tộc, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tu La tộc đi hướng diệt vong, cho nên cam nguyện hy sinh chính mình. Ngọc La Sát bất đồng, nàng đối Tu La tộc không có bất luận cái gì lòng trung thành, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Vô tình cuồng phong ở bốn phía ấp ủ, chung quanh những cái đó La Sát tộc cao tầng đối Ngọc La Sát trợn mắt giận nhìn, năm đó đi theo phụ thân những cái đó lão bộ hạ cơ bản đều bị bên cạnh hóa chết chết vong vong. Hiện giờ Tu La tộc, Huyết Tích Tử có thể nói là một tay che trời. Thu hồi ngươi kia dối trá gương mặt, ta biết ngươi rất tưởng giết ta, lại trang làm một bộ thánh nhân bộ dáng, thật là làm người ghê tởm. Ngọc La Sát nói xong, trong tay trường kiếm lăng không một chọn, thẳng bước Huyết Tích Tử mà đến. Năm đó liền phụ thân ngươi đều không phải đối thủ của ta, niệm ngươi là vãn bối, ta mới làm ngươi ba phần. Nếu chính ngươi khăng khăng như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Huyết Tích Tử trên người phóng xuất ra một cổ kinh người hơi thở, luyện thần cảnh. Ngọc La Sát chấn động, không nghĩ tới Huyết Tích Tử thế nhưng là luyện thần cảnh, hơn nữa đột phá luyện thần hẳn là thật lâu, khí thế ngập trời, đem Ngọc La Sát sở hữu công kích hóa giải cùng vô hình. Ngươi thế nhưng luyện hóa ta phụ thân huyết mạch. Ngọc La Sát sắc mặt âm trầm đáng sợ, phụ thân thiên phú cực cao, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, năm đó cướp đoạt ra tới một đạo lưu tại Tu La tộc, ai từng tưởng cư nhiên bị Huyết Tích Tử cấp luyện hóa, mượn dùng Ngọc Mệnh Tử huyết mạch. Huyết Tích Tử chỉ dùng trăm năm thời gian liền tìm hiểu luyện thần chi diệu, lại nói tiếp còn muốn đa tạ phụ thân ngươi huyết mạch. Không hổ là Tu La thần hậu duệ, Huyết Tích Tử không thể phủ nhận, lấy hắn thiên phú muốn đột phá luyện thần khó như lên trời. Đê tiện vô sỉ, hôm nay ta liền giết ngươi cái này rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử. Ngọc La Sát tức sùi bọt mép, hận không thể đem Huyết Tích Tử bầm thây vạn đoạn, hắn cư nhiên luyện hóa chính mình phụ thân huyết mạch, tay cầm trường kiếm lại lần nữa xông lên đi. Tộc trưởng, giết cái này yêu nữ, nàng trong cơ thể có được nhân loại kia dơ bẩn huyết mạch, đây là Tu La tộc sỉ nhục. Chung quanh những cái đó Tu La tộc Giống lớn nói, làm tộc trưởng giết Ngọc La Sát, cơ hồ là nghiêng về một phía xu thế, không có người đứng ở Ngọc La Sát bên này, đối mặt Ngọc La Sát kia mưa rền gió dữ công kích. Huyết Tích Tử thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng nâng nâng tay, liền hóa giải Ngọc La Sát tiến công, hai người căn bản không ở một cấp bậc thượng, Huyết Tích Tử bế quan mấy vạn năm, sớm đã đột phá đến thần huyết tam trọng cảnh, Ngọc La Sát nơi nào là đối thủ của hắn. Bàn tay đột nhiên ép xuống, Ngọc La Sát kiếm thế ầm ầm ngang vỡ, đây là luyện thần cảnh, có được quỷ thần khó lường thủ đoạn. Phanh, mạnh mẽ khí lãng đem Ngọc La Sát xốc bay ra đi, hung hăng tạp tiến mặt đất. Không biết sống chết đồ vật, tộc trưởng cho ngươi 3 ngày thời gian, đã là cho ngươi lớn nhất khoan thứ, ngươi thế nhưng không biết hối cải, còn vọng tưởng cùng tộc trưởng đối nghịch. Chung quanh những cái đó tu la tộc phát ra các loại tiếng cười nhạo, đối mặt bốn phía cười nhạo còn có châm chọc, Ngọc La Sát gian nan đứng lên, trong ánh mắt toát ra màu đỏ tươi chi sắc, kích phát rồi trong cơ thể trời xanh bá huyết huyết mạch. Nàng chính là một cái cùng nhân loại sinh hạ tới tạp chủng, thật đem chính mình trở thành tu la tộc thánh nữ, lớn lên nhưng thật ra không tồi, nếu lưu lại có thể cho ta làm tiểu thiếp. Các loại khó nghe thanh âm tràn ngập Ngọc La Sát lỗ tai. Tám thần phong kiếm, Ngọc La Sát cánh tay phải đột nhiên biến thô, cực kỳ khủng bố, đây là trời xanh bá huyết độc hữu thủ đoạn, kích phát lúc sau lực lớn vô cùng, sức chiến đấu nháy mắt tiêu thăng. Huyết Tích Tử không dám đại ý, đôi tay họa vòng, trước mặt xuất hiện một đạo lốc xoáy, đem Ngọc La Sát sở hữu công kích toàn bộ ngăn cản xuống dưới, chung quanh những cái đó tu la tộc sôi nổi lui về phía sau, không chịu nổi trời xanh bá huyết khí thế. Chạm, Ngọc La Sát trong tay trường kiếm ầm ầm chém xuống, lần này lực đạo muốn so vừa rồi mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Trời xanh bá huyết là vũ trụ trung cực kỳ hiếm thấy một loại huyết mạch, có thể ở qua ngắn thời gian nội bùng nổ siêu cường sức chiến đấu, đây là mặt khác huyết mạch vô pháp bằng được. Ta 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết hối cải, vậy tước đoạt ngươi huyết mạch, cùng phụ thân ngươi giống nhau, vĩnh viễn là một cái phế nhân. Huyết Tích Tử xé đi ngụy trang gương mặt, sát ý bức hiện, bởi vì hắn nhìn đến Ngọc La Sát tiềm lực, lại cho nàng mấy năm, nhất định uy hiếp đến chính mình, thừa dịp Ngọc La Sát còn không có quật khởi, mạnh mẽ đem này trấn áp đi xuống. Thần huyết chi thế, che trời lấp đất, trước mặt lốc xoáy, khóa lại Ngọc La Sát tám thần phong kiếm, ngay sau đó, một con bàn tay to, chiều Ngọc La Sát nghênh diện chảo lại đây, kỳ mau vô cùng, thanh thế vô cùng, Ngọc La Sát định tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, thi triển trời xanh bá huyết, trong cơ thể tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức giảm bớt. Tộc trưởng, không cần sát nàng, tên kia lão giả đột nhiên lao tới, ngăn ở Ngọc La Sát trước mặt, muốn thay Ngọc La Sát ngăn cản này nhất chiêu, răng rác. Huyết Tích Tử vẫn chưa thu tay lại, lão giả thân thể nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, bị thần huyết chi thế đương trường nghiền chết. Nhìn lão giả chết ở chính mình trước mặt, Ngọc La Sát giơ thẳng lên trời rít gào, khí thế kế tiếp bò lên, đây là phải phá tan luyện thần cảnh dấu hiệu, liền tính ngươi đột phá luyện thần cảnh, hôm nay cũng khó thoát ta phải lòng bàn tay. Huyết Tích Tử bàn tay lại lần nữa ép xuống, đem Ngọc La Sát sở hữu khí thế chèn ép đi xuống, nhiều người như vậy khi dễ một cái nữ lưu hạng người, có phải hay không có chút quá mức. Mắt thấy Ngọc La Sát bị Huyết Tích Tử bắt sống, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một trường chiếu Huyết Tích Tử quét ngang qua đi. Chương 2881 đại chiến Huyết Tích Tử. Mắt thấy Ngọc La Sát mệnh tang Huyết Tích Tử tay, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống kia một khắc, trở tay chính là một trường chiếu Huyết Tích Tử quét ngang qua đi. Oanh, kinh thiên gợn sóng, hình thành một đạo cường quang, đem chung quanh sở hữu kiến trúc toàn bộ thiêu đốt rớt, may mắn những cái đó tu la tộc trước tiên thối lui đến nơi xa. Chỉ dựa vào vừa rồi dư ba, liền đủ để giết chết tiên hoàng cao thủ cấp bậc. Huyết Tích Tử thân thể nhoáng lên, thế nhưng chiều lui về phía sau vài bước, Liễu Vô Tà chỉ là thân thể quơ quơ, mạnh mẽ lực đánh vào, bị hắn ngăn cản xuống dưới. Giờ phút này Ngọc La Sát liền ở Liễu Vô Tà trước ngực, may mắn Liễu Vô Tà kịp thời xuất hiện, bằng không sớm đã mệnh tang Huyết Tích Tử tay. Ngươi là người phương nào, dám xâm nhập tu la tộc? Huyết Tích Tử giận dữ, sắc bén ánh mắt chiều Liễu Vô Tà quét ngang lại đây, có thể một chưởng đem hắn bức lui, ít nhất cũng là luyện thần cảnh cường giả, phát sinh sự tình gì, hắn vì sao phải đối với ngươi ra tay? Liễu Vô Tà không để ý đến Huyết Tích Tử quát lớn, mà là chiều Ngọc La Sát hỏi. Ngọc La Sát do dự một chút, cuối cùng ở Liễu Vô Tà kia tha thiết trong ánh mắt, chậm rãi nói ra chuyến này mục đích. Phía trước không nói cho Liễu Vô Tà, nàng cho rằng bằng dựa vào chính mình năng lực, hoàn toàn có thể thế phụ báo thù, sự thật đều không phải là nàng tưởng đơn giản như vậy. Huyết Tích Tử đã đột phá đến luyện thần cảnh, may mắn Liễu Vô Tà kịp thời xuất hiện, mới miễn tao một khó. Kỳ thật Liễu Vô Tà ngày hôm qua liền đến, vẫn chưa hiện thân thôi. Tuy rằng hắn cùng Ngọc La Sát nhận thức thời gian không dài, biết rõ Ngọc La Sát tính cách, đây là nàng gia sự, đương nhiên không hy vọng người ngoài nhúng tay. Hắn cũng không nghĩ tới Huyết Tích Tử thế nhưng dối trá đến loại trình độ này. Dối trá nguyên bản là dùng để hình dung nhân tộc tu la tộc tràn ngập thô bạo, huyết tinh, giết chóc, bọn họ tính cách càng thêm trực tiếp, khinh thường với ngụy trang chính mình, cho nên cùng dối trá hoàn toàn không dính biên. Huyết tích tử cố tình chính là một cái khác loại, đặc biệt thích nhân loại đồ vật, mấy năm nay từ nhân loại thư tịch chung, hấp thụ quá nhiều tinh hoa, dần dần làm hắn ý thức được, nhân tộc có thể tự thành một giới, tuyệt không phải bởi vì nhân tộc huyết mạch cường đại, hoàn toàn tương phản, 3000 thế giới, nhân tộc huyết mạch, chỉ có thể xếp hạng trung hạng du, mà Tu La tộc huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ, cố tình nhân tộc có thể kéo dài đến nay, càng ngày càng phồn hoa, mà bọn họ Tu La tộc, suýt nữa diệt tộc, thẳng đến đọc đại lượng nhân loại thư tịch lúc sau. Huyết tích tử rốt cuộc hiểu được, bất luận là chỉ số thông minh, vẫn là thiên phú, Tu La tộc đều không kém, bọn họ khiếm khuyết chính là cái loại này quản lý kinh nghiệm. Cùng với đối nhân tính khống chế, huyết tích tử tiêu phí vô số năm thời gian, dốc lòng nghiên cứu nhân loại chi thuật, rốt cuộc làm hắn bắt được cơ hội, lợi dụng Ngọc Mệnh tử nhược điểm, buộc hắn rời đi luân hồi thế giới. Ngọc Mệnh tử tuy rằng là Tu La tộc, tính cách cực kỳ cao ngạo, một lòng si mê võ đạo, nơi nào là huyết tích tử đối thủ, mới lâm vào hắn bẫy dập giữa. Trước mượn dùng trong tộc cao tầng, khởi xướng khiêu chiến, người thắng kế thừa tộc trưởng chi vị. Huyết tích tử đã sớm biết, Ngọc Mệnh tử vô tâm tranh đoạt tộc trưởng, cho nên mới cố ý nói ra, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đại chiến thời điểm, Ngọc Mệnh tử cố ý bại cho hắn nửa chiêu, dựa theo phía trước ước định, Ngọc Mệnh tử từ nay về sau, rời khỏi tộc trưởng chi tranh, vì an toàn khởi kiến. Huyết tích tử âm thầm mượn sức một đám cao tầng, tản lời đồn, nói Ngọc Mệnh tử cũng không cam tâm, còn muốn cướp đoạt tộc trưởng chi vị, khơi mào trong tộc phân tranh. Lấy Ngọc Mệnh tử tính cách, đương nhiên khinh thường với giải thích, chính là sự tình càng diễn càng liệt, toàn bộ Tu La tộc đều tại đàm luận chuyện này, mỗi ngày đều có rất nhiều thế hệ trước tìm được Ngọc Mệnh tử, làm hắn từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị, rơi vào đường cùng. Ngọc Mệnh tử trước mặt mọi người thề, từ nay về sau, chỉ nghiên cứu võ đạo, không can thiệp Tu La tộc bất luận cái gì sự tình. Cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, ai từng tưởng, một việc vẫn là đánh vỡ cân bằng. Ngọc Mệnh tử quyết chiến thua sau đó không lâu, Ngọc Tu La này một mạch, rất nhiều tộc nhân lọt vào ám sát, Ngọc Tu La một mạch cho rằng là huyết Tu La một mạch tập kích bọn họ. Mục đích là nhổ bọn họ này đó cái đinh trong mắt, rơi vào đường cùng âm thầm tập kết cao thủ, muốn giúp Ngọc Mệnh tử đoạt lại tộc trưởng chi vị. Mới vừa bình ổn không lâu nội đấu, lại lần nữa trình diễn, lại có rất nhiều tộc nhân, bởi vậy tử vong, cuối cùng bị Ngọc Mệnh tử phát hiện, hung hăng mà trừng phạt bọn họ, sau lại bất luận Ngọc Mệnh tử nói cái gì, không có người tin tưởng, cuối cùng vẫn là trong tộc một vị trưởng lão đứng ra. Đề nghị cướp đoạt Ngọc Mệnh tử một cái huyết mạch, từ nay về sau không được trở lại luân hồi thế giới. Như vậy liền không cần lo lắng hắn cướp đoạt tộc trưởng chi vị. Ngọc Mệnh tử không nghĩ nhìn đến tộc nhân bởi vì hắn lại giết hại lẫn nhau, cho nên đáp ứng rồi yêu cầu, trước mặt mọi người cướp đoạt ra tới một cái huyết mạch, lưu tại trong tộc, gửi với Từ Đường, huyết tích tử trưởng quản Tu La tộc sau, lặng lẽ luyện hóa Ngọc Mệnh tử huyết mạch, thành công tấn chức luyện thần cảnh. Lúc ấy trong tộc rất nhiều cao tầng đều đứng ra, chỉ trích huyết tích tử, cho rằng hắn làm như vậy thực xin lỗi Ngọc Mệnh tử. Tấn chức luyện thần lúc sau, huyết tích tử địa vị càng thêm củng cố, những cái đó cao tầng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Theo sau huyết tích tử bắt đầu bài trừ dị kỳ, đem Ngọc Mệnh tử kia nhất phái hệ phân liệt chèn ép, không ra mấy năm, Ngọc Mệnh tử kia nhất phái hệ cơ hồ còn thừa không có mấy, dư lại một ít đã phiên không dậy nổi sóng to. Cứ như vậy qua đi mấy vạn năm, huyết tích tử hoàn toàn nắm giữ Tu La tộc. Hắn có thể có hôm nay này phiên thành tựu, nhân loại công không thể không. Nếu không phải Ngọc La Sát xuất hiện, hắn dối trá gương mặt, khả năng sẽ vẫn luôn sắm vai đi xuống, bởi vì hắn thực thích loại cảm giác này. Hắn phát hiện dựa nhân tính thống trị, ra muốn hảo với vũ lực thống trị, đều là thống trị, giữa hai bên khác nhau như trời với đất. Liễu Vô Tà hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối sau, cũng không nghĩ tới, huyết tích tử thế nhưng như thế vô sỉ, đem nhân tộc các loại thủ đoạn, vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, người tưởng như thế nào làm. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Ngọc La Sát, trưng cầu nàng ý kiến. Ngọc La Sát đối chính mình có ân cứu mạng, hiện giờ chuyện của nàng chính là chính mình sự tình, há có thể ngồi yên không nhìn đến. Huyết tích tử dùng đê tiện thủ đoạn bước đi Ngọc Mệnh tử, lại suýt nữa chém giết Ngọc La Sát, đổi làm bất luận kẻ nào đều nhìn không được, đoạt lại thuộc về ta phụ thân hết thảy. Ngọc La Sát cơ hồ là gàn từng chữ một mà nói, phụ thân năm đó hy sinh vì nghĩa, hy sinh chính mình, thành toàn bộ Tu La tộc, nhưng là nàng làm không được. Huyết tích tử bất tử, phụ thân liền bạch bạch thừa nhận mấy vạn năm thống khổ, ta biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà gật gật đầu, ý bảo Ngọc La Sát đứng ở một bên là được. Vừa lúc hắn cũng muốn biết, đối mặt thần huyết tam trọng cảnh, chính mình có bao nhiêu đại phần thắng. Bốn mắt đối diện, huyết tích tử từ Liễu Vô Tà trong mắt cảm giác đến một tia nguy hiểm. Trước mắt cái này không chớp mắt nhân loại, thế nhưng làm hắn thực không thoải mái. Nhìn như Liễu Vô Tà chỉ có tiên đế bát trọng, nhưng là trong cơ thể phảng phất ngủ đông một tôn khủng bố quái thú, tùy tiện đều có thể đem chung quanh hết thảy cắn nuốt rớt. cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, đem nàng phụ thân huyết mạch giao ra đây, tự sát đương trường. Liễu Vô Tà nói xong vươn một đầu ngón tay. Đệ nhị, ta giết ngươi, cướp đoạt nàng phụ thân huyết mạch, sạch sẽ lưu loát, không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa. Tu La tộc cùng nhân loại vốn dĩ chính là đối địch quan hệ, không có gì tình cảm đáng nói, nơi nào tới giá tiểu tử dám nói ẩu nói tả. Nơi này là Tu La tộc, không tới phiên ngươi ở chỗ này dương oai. Phía trước bị Ngọc La sát sốc phi tên kia tiên đế lại lần nữa đứng ra, nói xong liền phải đối Liễu Vô Tà động thủ, thật là ồn ào. Liễu Vô Tà lười đến vô nghĩa, chờ kết thúc luân hồi thế giới thời điểm liền phải quay trở lại, ra tới lâu như vậy cũng không biết hiện tại tiên giới như thế nào. Thái cổ gia tộc khẳng định muốn phản công, tính toán thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian trước tiên bố cục. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vô cùng sát ý thẳng bước tên này tiên đế trước mặt. Suy, tên này tiên đế còn không có phản ứng lại đây, thân thể thẳng tắp mà ngã xuống, đến chết đều không rõ hắn là như thế nào bị Liễu Vô Tà giết chết. Xông lên mặt khác Tu La tộc, sợ tới mức tè ra quần, rồi nổi sau này thối lui, đường đường tiên đế cảnh, thế nhưng bị Liễu Vô Tà liếc mắt một cái cấp chừng đã chết. Huyết Tích Tử trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng, liền hắn đều làm không được, liếc mắt một cái chừng chết tiên đế cảnh, cho ngươi tam thức thời gian suy xét, tốt nhất không nên ép ta ra tay. Liễu Vô Tà ánh mắt trở lại Huyết Tích Tử trên mặt, ngữ khí càng ngày càng lạnh, sát khí tràn ngập, hình thành một tầng thật dày mây đen, làm cho cả Tu La tộc trở nên vô cùng nặng nề. Ngươi giết ta tộc đệ, cãi lại ra cuồng ngôn, hôm nay các ngươi hai cái ai cũng mơ tưởng tồn tại rời đi nơi này. Huyết Tích Tử có thể hỗn đến hôm nay cái này địa vị, há là Liễu Vô Tà dăm ba câu là có thể hù đến. Tiếng nói vừa dứt, một cổ kinh người thần huyết chi thế nhằm phía trời cao, đem trên bầu trời mây đen nháy mắt tách ra, khí lãng cuồng phong giống giận thổi đến Liễu Vô Tà quần áo không ngừng cổ đãng, gàn bướng hồ đồ. Liễu Vô Tà thả người nhảy, một trường chiều Huyết Tích Tử nghiền áp đi xuống, hai người nhanh chóng chiến đấu đến cùng nhau. Bàn tay trần, Liễu Vô Tà vẫn chưa tế ra luyện thần khí, hắn muốn biết chính mình không mượn dùng ngoại tại lực lượng, sức chiến đấu đạt tới loại nào trình độ. Dựa ngoại lực chung quy không phải kế lâu dài, chỉ có chính mình cường đại rồi mới là thật sự cường đại. Oanh, một phen va chạm hình thành một đạo kinh thiên gợn sóng, đem hai người đồng thời sốc bay ra đi. Giai đoạn trước chỉ là thử, ai cũng không có tế ra từng người át chủ bài, có điểm ý tứ. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng Huyết Tích Tử chỉnh thể thực lực so luyện kim môn lão tổ hơi chút nhược một ít, thân thể tiến quân thần tốc, lại lần nữa tới gần Huyết Tích Tử. Ngọc La Sát sớm đã thối lui đến nơi xa, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng chi sắc. Kinh thế thần quyền, Liễu Vô Tà tế ra kinh thế thần quyền, một tôn khủng bố quyền ấn che trời, mênh mông cuồn cuộn, hình thành chư thần chi uy, lệnh người hít thở không thông lực lượng thổi quét bốn phía. Những cái đó bình thường Tu La tộc hô hấp đột nhiên thấy khó khăn, tu vi yếu kém Tu La tộc thế nhưng phủ phục tại chỗ, sợ tới mức run bần bật. Vô Tri tiểu nhi, làm ngươi biết, luyện thần cảnh cường đại, tuyệt phi dựa tiên thuật có khả năng đền bù. Huyết Tích Tử vô cùng phẫn nộ, bàn tay một liêu, một đoàn cổ quái năng lượng, lăng không xuất thế. Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, lần đầu tiên cùng Tu La tộc giao chiến, không có quá nhiều kinh nghiệm, yêu cầu chậm rãi đi thích ứng. Cẩn thận, đây là Tu La tộc bí thuật, Khống Thần Trưởng. Ngọc La Sát đứng ở nơi xa, vội vàng nhắc nhở nói, Huyết Tích Tử cùng chính mình phụ thân, thuộc về cùng thời kỳ nhân vật, bất luận là nội tình vẫn là tu vi đều sâu không lường được. Liễu Vô Tà bất quá tân tấn tiên đế, muốn đánh bại này đó nhãn hiệu lâu đời cao thủ cũng không dễ dàng. Khống Thần Trưởng chủ yếu mục đích có thể thao tác một người nguyên thần, cực kỳ lợi hại, một khi bị hắn thao tác, hậu quả có thể nghĩ. Liễu Vô Tà có được hai đại nguyên thần, sáng lập ra tới tam đại thức hải, hắn nguyên thần sớm đã bước vào luyện thần cảnh. Huyết Tích Tử Khống Thần Trưởng với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, điểm này thủ đoạn liền muốn giết ta, thật là buồn cười cực kỳ. Kinh thế thần quyền lực lượng đột nhiên đại trướng, vừa rồi chỉ vận dụng năm thành lực lượng mà thôi. Chương 2882 trừng phạt. Khống Thần Trưởng đích xác rất mạnh, giống nhau tiên đế cửu trọng, căn bản không phải Huyết Tích Tử đối thủ. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, hai đại nguyên thần đồng thời tế ra, mở ra tam đại thức hải, hoảng sợ hồn lực đem Khống Thần Trưởng chung khống thần chi lực toàn bộ đánh bay. Huyết Tích Tử sắc mặt biến đổi lớn, Liễu Vô Tà triển lộ ra tới lực lượng đã vượt qua hắn nhận chi. Kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà không nghĩ dây dưa đi xuống, tế ra kinh thế hoàng ấn, phối hợp kinh thế thần quyền, chiều Huyết Tích Tử hung hăng nghiền áp đi xuống. Đối mặt kinh thế hoàng ấn, Huyết Tích Tử thế nhưng ở phía sau lui, Khống Thần Trưởng lực lượng đang ở không ngừng tán loạn, thối lui đến nơi xa những cái đó Tu La tộc, vẻ mặt không dám tin tưởng, bọn họ tín ngưỡng tộc trưởng, cư nhiên ở nhân loại trước mặt, bất kham một kích. Ngọc La Sát trong mắt hiện lên một tia khác thường, tuy rằng nàng đoán được Liễu Vô Tà rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này. Đạt tới thần huyết cảnh, trong cơ thể máu giống như nóng bỏng dung nham, đã chiều chư thần máu diễn biến, mỗi một giọt huyết, trọng nếu ngàn cân, tiên đế muốn đánh bại thần huyết cảnh, có thể nói là khó như lên trời, bởi vì hai người, căn bản liền không ở một cấp bậc thượng, cố tình Liễu Vô Tà làm được, không chỉ có làm được, vẫn là lấy vô cùng tư thái, cường thế trấn áp huyết tích tử, oanh, kinh thế thần quyền hơn nữa kinh thế hoàng ấn, hình thành hủy thiên không để lại dấu vết một kích, huyết tích tử cảm giác chính mình ngực, bị một cái buồn chùy đánh trúng, cái loại cảm giác này, làm hắn sống không bằng chết, phốc, máu tươi nhiễm hồng không trung. Huyết tích tử thật lớn thân hình, bị kinh thế hoàng ấn đâm bay đi ra ngoài, chỉ một chiêu, cao thấp lập phán, liều mạng với ngươi, quyết không thể làm hắn xúc phạm tới tộc trưởng, thối lui đến nơi Sa Tu La tộc, tay cầm binh khí, toàn bộ triều Liễu Vô Tà xông tới, tính toán đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, tộc trưởng là bọn họ cảm nhận trung đồ đằng, há có thể nhậm người khi dễ, tức khắc gian, vượt qua gần vạn danh Tu La tộc, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, một bộ đồng quy vu tận biểu tình, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Liễu Vô Tà một dậm chân, một cổ khủng bố gợn sóng, lấy hắn vì trung tâm, quét ngang bốn phía, ầm ầm ầm, không đến nửa tức công phu, gợn sóng hóa thành một đạo sóng xung kích, đem tới gần vạn danh Tu La tộc, toàn bộ đâm bay đi ra ngoài, các loại tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập trời cao, gần là dậm chân, liền bị thương nặng gần vạn người, này đã không phải bình thường tiên đế có thể làm được. Sốc phi này đó Tu La tộc sau, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng lên, xuất hiện ở huyết tích tử trước mặt, bị kinh thế hoàng ấn đánh trúng. Huyết tích tử sức chiến đấu 10 không còn một, xa không bằng vừa rồi, tiểu tử, ta Tu La tộc cùng ngươi không oán không thù, vì sao phải can thiệp chúng ta Tu La tộc nội đấu? Huyết tích tử giãy giụa đứng lên, hủy diệt khóe miệng vết máu, hắn tưởng không rõ, Liễu Vô Tà một giới nhân loại, vì sao phải can thiệp Tu La tộc sự tình, từ luân hồi thế giới ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ sau. Đã mấy vạn năm, nhân tộc cùng Tu La tộc không có gì lui tới, ngươi thương tổn nàng, chỉ bằng điểm này liền đủ rồi, Liễu Vô Tà nói xong nhìn về phía Ngọc La Sát. Hắn bổn không nghĩ can thiệp Tu La tộc chi gian sự tình, nhưng là huyết tích tử muốn chém giết Ngọc La Sát, hắn há có thể ngồi yên không nhìn đến. Thôi, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, ở giết ta phía trước, có thể cầu ngươi một việc sao? Huyết tích tử đảo cũng thống khoái, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng chưa dùng. Nói, Liễu Vô Tà lạnh băng mà nói ra một chữ, hy vọng ta đã chết lúc sau, không cần khó xử tộc nhân khác, bọn họ không có sai. Huyết tích tử tuy rằng là dối trá tiểu nhân, nhưng là mấy năm nay đối Tu La tộc hành động rõ như ban ngày, ở hắn thống trị dưới, Tu La tộc phát triển không ngừng, hiện giờ ở luân hồi thế giới, địa vị cực cao, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Liễu Vô Tà ngữ khí như cũ lạnh băng, hắn cùng Tu La tộc không thù không oán, không cần phải đại khai sát giới. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, huyết tích tử trên mặt toát ra vẻ tươi cười, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ra tay đi. Huyết tích tử biết đại thế đã mất, nói xong nhắm hai mắt lại, Liễu Vô Tà vẫn chưa ra tay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc La Sát. Huyết tích tử đã bị thương nặng, phiền không dậy nổi cái gì sóng to, vẫn là từ ngươi tới xử trí đi. Liễu Vô Tà nói xong, thối lui đến một bên, này dù sao cũng là Tu La tộc chính mình ra sự. Hắn không có quyền hỏi đến, Ngọc La Sát đi bước một đi hướng huyết tích tử, ở hắn ba bước ở ngoài đứng yên, giơ lên trong tay trường kiếm, đặt tại huyết tích tử trên cổ, chỉ cần chém xuống, huyết tích tử nhất định đi đời nhà ma, động thủ đi. Huyết tích tử sắc mặt bình tĩnh, ý bảo Ngọc La Sát có thể động thủ, năm đó dùng âm hiểm thủ đoạn bước đi rồi Ngọc Mệnh Tử, mấy năm nay hắn qua đến cũng không như ý, hiện giờ Ngọc La Sát tìm tới môn tới, chính mình rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Tộc trưởng, nghe được tộc trưởng nói như vậy, bị sốc phi những cái đó Tu La tộc sôi nổi đứng lên, biểu tình dữ tợn, khóe mắt muốn nứt ra nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu không phải hắn, tộc trưởng như thế nào sẽ bại? Tu La tộc dũng mãnh không sợ chết, chẳng sợ bị thương, như cú nâng bị thương thân thể đi bước một bước hướng Liễu Vô Tà, dù cho là chết cũng muốn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. Cút ngay, Liễu Vô Tà lại lần nữa dậm chân, quyết không cho phép bọn họ tới gần, xông lên này đó Tu La tộc, lại một lần lọt vào bị thương nặng, thời gian phảng phất lâm vào yên lặng, Ngọc La Sát vẫn chưa ra tay, nội tâm ở kịch liệt giãy giụa, giết huyết tích tử, cố nhiên có thể báo thù rửa hận, nhưng Tu La tộc không thể một ngày vô chủ, huyết tích tử vừa chết, Tu La tộc lại lần nữa lâm vào vĩnh viễn nội đấu bên trong. Phụ thân năm đó vì cứu lại Tu La tộc, tình nguyện hy sinh chính mình, nếu nàng hôm nay chém giết huyết tích tử, chẳng phải là cô phụ thân mấy năm nay trả giá. Cho nên Ngọc La Sát nội tâm thực dày vò, nắm chặt trường kiếm, hơi hơi phát run, này ba ngày thời gian, nàng đi khắp toàn bộ Tu La tộc, há có thể không biết, hiện giờ huyết tích tử đã trở thành Tu La tộc tinh thần cây trụ, không có huyết tích tử, Tu La tộc thực mau biến thành năm bè bảy mảng, tộc khác có thể sấn hư mà nhập. Suy, Ngọc La Sát trường kiếm thứ hướng huyết tích tử trước ngực, mang theo một trận huyết vũ, huyết tích tử liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, nhưng thật ra một cái ngạnh hán tử. Đây là ta phụ thân huyết mạch, ngươi không xứng sử dụng. Trường kiếm lại lần nữa một trọn, một cây thô tráng huyết mạch từ huyết tích tử ở trong thân thể bay ra tới, giống như một cái dao long, xoay quanh ở Ngọc La Sát trước mặt. A, mất đi một cái huyết mạch, huyết tích tử phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, trong cơ thể tinh hoa, đang ở nhanh chóng tán loạn, trước sau cũng liền mấy phút tả hữu, huyết tích tử cảnh giới từ thần huyết tam trọng, ngã xuống đến đỉnh tiên đế cảnh, hắn có thể đột phá đến thần huyết cảnh, toàn dựa ngọc mệnh tử này huyết mạch, mất đi huyết mạch, thực mau đánh hồi nguyên hình. Ngọc La Sát tế ra một cái đặc chế bình ngọc, đem phụ thân huyết mạch thu hồi tới, chỉ cần phụ thân dung hợp này huyết mạch, trong cơ thể thương thế, có thể khỏi hẳn. Huyết tích tử như là một cái chết cẩu giống nhau, ngồi ở tại chỗ mồm to mà thở dốc, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, huyết tích tử hai mắt lỗ trống, không có một tia huyết sắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị Liễu Vô Tà sốc phi những cái đó tu la tộc, phát ra các loại giống lên một tiếng, bất luận bọn họ như thế nào đánh sâu vào, chính là vô pháp giải khai Liễu Vô Tà này đạo phòng ngự. Năm đó ta phụ thân hy sinh vì nghĩa, mục đích là hy vọng ngươi dẫn dắt tu la tộc đi hướng cường thịnh. Ta phụ thân có thể làm được, ta giống nhau có thể làm được. Ngọc La Sát thu hồi trường kiếm, không có chém xuống huyết tích tử thủ cấp. Nói xong, xoay người, lẳng lặng mà chiều Liễu Vô Tà đi tới. Chúng ta đi thôi, Ngọc La Sát ra vẻ kiên cường nói. Hào, Liễu Vô Tà gật gật đầu. Bất luận Ngọc La Sát làm cái gì quyết định, hắn đều sẽ không can thiệp, làm trò sở hữu tu la tộc mặt. Hai người thực mau biến mất ở phía chân trời. Toàn bộ tu la tộc một mảnh tĩnh mịch, bọn họ đều cho rằng Ngọc La Sát sẽ giết tộc trưởng. Vì phụ báo thù, huyết tích tử ngồi ở tại chỗ, vẻ mặt áy náy chi sắc. Ngọc La Sát cuối cùng một phen lời nói, muốn do giết hắn còn muốn khó chịu. Ngọc La Sát sở dĩ không giết hắn, là không hy vọng nhìn đến tu la tộc lại lần nữa đi hướng sụp đổ cục diện. Đều không phải là Ngọc La Sát buông tha hắn, năm đó phụ thân hắn có thể làm được, nàng giống nhau cũng có thể làm được, chỉ thế mà thôi, lấy về phụ thân huyết mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc La Sát không cần phải tiếp tục lưu lại. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Tu La tộc cao tầng sôi nổi đi tới, vẻ mặt quan tâm hỏi. Từ giờ trở đi, Ngọc Tu La một mạch, cùng huyết Tu La một mạch, không bao giờ phân lẫn nhau. Nếu ai dám khơi mào phân tranh, nhẹ giả trục xuất tộc đàn, trọng giả đương trường giết chết. Huyết tích tử gian nan đứng lên, đối với sở hữu tộc nhân nói. Tiếng nói vừa dứt, sở hữu Tu La tộc vung tay hô to. Thẳng đến giờ khắc này, Tu La tộc mới đạt tới chưa từng có thống nhất, muốn khóc liền khóc ra đi. Bay vài cái canh giờ, hai người rốt cuộc thả chậm tốc độ. Liễu Vô Tà biết Ngọc La Sát trong lòng rất khó chịu, nếu nhịn không được có thể khóc ra tới, như vậy có thể dễ chịu một ít. Vì cái gì ta liền không thể nhẫn tâm giết hắn? Nếu không phải hắn, phụ thân như thế nào sẽ thừa nhận mấy vạn năm chi khổ? Ngọc La Sát nói xong ngồi xổm xuống, phát tiết trong lòng bất mãn. Có đôi khi tha thứ mới là lớn nhất trừng phạt, hắn đã được đến ứng có trừng phạt, nửa đời sau đều sẽ ở hối hận giữa vượt qua. Liễu Vô Tà nói xong vỗ vỗ Ngọc La Sát bả vai, một bộ an ủi ngữ khí. Giết huyết tích tử cố nhiên có thể giải hận, nhưng thật sự có thể giải quyết sở hữu vấn đề sao? Cảm ơn ngươi. Ngọc La Sát ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ gương mặt thượng treo hai giọt trong suốt nước mắt. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, cũng đừng lẫn nhau khách khí. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hai người quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Chúng ta trở về đi. Ngọc La Sát gật gật đầu. Bọn họ chi gian quan hệ xác thật không cần lẫn nhau khách khí, luân hồi thế giới hành trình đã kết thúc, không cần phải tiếp tục lưu lại. Liễu Vô Tà đánh ra từng đạo dấu tay, chuẩn bị triệu hoán luân hồi chi môn. Liễu công tử, từ từ. Liền ở Liễu Vô Tà triệu hoán luân hồi chi môn kia một khắc, nơi xa có lưỡng đạo bóng dáng đang ở bay nhanh tới rồi. Liễu Vô Tà bàn tay áp xuống, triệu hồi ra tới luân hồi chi môn, nhanh chóng ẩn nấp đi xuống, ánh mắt chiều nơi xa nhìn lại, đương nhìn đến La Sát tộc kia một khắc, không cấm nhíu nhíu mày. La Sát tộc khoảng cách nơi đây có hai ngày tả hữu lộ trình, bọn họ như thế nào sẽ biết chính mình ở chỗ này? Các ngươi kêu ta? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía hai tên La Sát tộc, nghi hoặc hỏi. Tới rồi hai tên La Sát tộc, tu vi cực cao, tuyệt đối là trong tộc đại thống lĩnh cấp bậc, càng vì quan trọng, trong đó một người Liễu Vô Tà còn nhận thức, đúng là năm đó đuổi giết hắn nhảy ngàn sầu. Lúc ấy, nhảy ngàn sầu chính là tiên hoàng cảnh. Liễu công tử, ngươi mau cứu cứu thánh nữ. Nhảy ngàn sầu giờ phút này đối Liễu Vô Tà không có một chút hận ý, chỉ là làm hắn cứu cứu thánh nữ. Chương 2883 Khuynh Mộc Linh Chi Nguy. Cứu các ngươi thánh nữ? Liễu Vô Tà sửng sốt, bọn họ trong miệng theo như lời thánh nữ, hẳn là chính là Khuynh Mộc Linh. Lần trước tách ra lúc sau, Khuynh Mộc Linh về tới La Sát tộc, chẳng lẽ trung gian lại đã xảy ra cái gì biến cố? Thánh nữ bị cầm tù nổi lên, tộc trưởng tính toán đem hắn đính hôn cấp thạch tộc, hôn lễ liền ở một ngày sau tổ chức. Dược Thiên Sầu nói ngắn gọn, trong ánh mắt lộ ra nôn nóng. Ngươi nói rõ ràng một ít, Khuynh Mộc Linh không phải La Sát tộc thánh nữ sao? Vì sao phải gả cho thạch tộc? Liễu Vô Tà ý bảo Dược Thiên Sầu không cần sốt ruột. làm hắn nói rõ ràng. Ngọc La Sát đứng ở một bên, không có mở miệng nói chuyện. Nàng cùng Khuynh Mộc Linh tuy rằng không có giao thoa, nhưng Khuynh Mộc Linh liều chết đi tìm Á trở về cứu nàng. Hiện giờ Khuynh Mộc Linh gặp nạn, nàng khẳng định không thể thấy chết mà không cứu. Năm đó ngươi xâm phạm Thánh Sơn, lược đi rồi Già La Thần Chủy, tộc trưởng rất là tức giận, sau lại sự tình ngươi hẳn là đều biết. Thánh nữ cùng La Hầu đi trước tiên giới, thẳng đến hơn một năm trước, La Hầu thông qua Lả Lướt Thiên, thành công phản hồi luân hồi thế giới, từ La Hầu trong miệng biết được, thánh nữ bị ngươi bắt, trở thành ngươi tù nhân, tự kia lúc sau, trong tộc lại lập một vị tân thánh nữ, thay thế được thánh nữ vị trí, lần này thánh nữ trở về, vẫn chưa mang về Già La Thần Chủy, trong tộc cho rằng nàng đã bị ngươi làm bẩn, hủy bỏ thánh nữ thân phận, ra gả thạch tộc. Dược Thiên Sầu nói xong, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, theo sau thở dài một tiếng. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình cầm tù Khuynh Mộc Linh sự tình đã bị La Sát tộc biết được, xem ra La Sát tộc trong lòng cũng rõ ràng, chính mình cầm tù Khuynh Mộc Linh, mục đích là buộc bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lấy chính mình thế nào, cho nên La Hầu trở về sau đó không lâu, tộc trưởng hủy bỏ Khuynh Mộc Linh thánh nữ thân phận, lại lập một vị tân thánh nữ. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. La Sát tộc ngộ nhận vì Khuynh Mộc Linh bị cầm tù trong khoảng thời gian này, lọt vào chính mình làm bẩn, đã không xứng trở thành La Sát tộc thánh nữ, lần này tiến vào luân hồi thế giới, La Sát tộc hẳn là biết là Liễu Vô Tà cùng nàng cùng nhau trở về. Này càng ý vị sâu xa, cầm tù tiểu 2 năm thời gian, vì sao lại đột nhiên phóng nàng trở về, nhất mấu chốt, Khuynh Mộc Linh không có thể mang về Già La Thần Chủy. Nàng chính là La Sát tộc tội nhân, thạch tộc tuy rằng là thượng tam tộc, nhưng là thạch tộc tàn khốc vô cùng, bọn họ tâm giống như hòn đá, không có bất luận cái gì cảm tình, làm Khuynh Mộc Linh gả cho thạch tộc, về sau khẳng định lọt vào phi người giống nhau tra tấn. Thạch tộc hình thể khổng lồ, Khuynh Mộc Linh căn bổn chịu không nổi lăn lộn, không ra mấy ngày liền sẽ bị sống sờ sờ tra tấn đến chết. Nghe được Dược Thiên Sầu tự thuật, Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia sắc bén sát khí. Hắn cùng Khuynh Mộc Linh chi gian hoàn toàn là trong sạch, tiến vào luân hồi thế giới, Khuynh Mộc Linh liều chết cứu hắn, này phân ân tình hắn nhớ kỹ trong lòng. Hiện giờ Khuynh Mộc Linh gặp nạn, chính mình há có thể ngồi yên không nhìn đến, vì sao phải đem Khuynh Mộc Linh gả cho thạch tộc? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bình ổn nội tâm sát ý, chiều Dược Thiên Sầu hỏi, thật không dám giấu giếm, tộc trưởng nhìn chúng thạch tộc một khối khu vực, cho nên dùng thánh nữ làm trao đổi. Nói, Dược Thiên Sầu cũng là vẻ mặt tức giận, người khác không hiểu biết thánh nữ, hắn lại trong lòng biết rõ ràng, thánh nữ cùng Liễu Vô Tà chi gian cũng không nam nữ quan hệ, hơn nữa trong tộc Mama cũng kiểm tra rồi, thánh nữ như cũ là tấm thân xử nữ. Vì thế Dược Thiên Sầu tìm được tộc trưởng, hy vọng tộc trưởng tam tư. Tộc trưởng không chỉ có không có tiếp thu, ngược lại đem Dược Thiên Sầu tức giận mắng một đốn, rơi vào đường cùng. Dược Thiên Sầu tìm được thánh nữ, muốn giúp nàng chạy ra tới, lấy năng lực của hắn căn bản vô pháp cứu ra thánh nữ. Sau lại từ thánh nữ trong miệng biết được Liễu Vô Tà đang ở chạy tới Tu La tộc. Dược Thiên Sầu lúc này mới ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở Liễu Vô Tà trước khi rời đi đuổi tới nơi đây, đêm này ngăn lại, lại chậm một bước, Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát liền rời đi luân hồi thế giới. Ngươi còn do dự cái gì? Khuynh Mộc Linh đối với ngươi nhất vãng tình thâm, càng là không tiếc liều chết cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt mà nhìn nàng bị người ném vào hố lửa? Không chờ Liễu Vô Tà mở miệng, Ngọc La Sát trước mở miệng nói chuyện. Dược Thiên Sầu bĩu môi, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau, thánh nữ đối Liễu Vô Tà vừa gặp đã thương, ngày đó bọn họ quyết định liền sai rồi, không nên làm thánh nữ đuổi theo hồi Già La Thần Chủy. Hiện tại hào, Già La Thần Chủy không có truy hồi tới, liền thánh nữ đều đáp đi vào, dẫn đường đi. Liễu Vô Tà làm Dược Thiên Sầu dẫn đường, ngươi sẽ không sợ đây là một cái bẫy, chúng ta cố ý nói như vậy, đem ngươi dụ dỗ đến La Sát tộc, lại nhất cử chém giết. Dược Thiên Sầu cho rằng Liễu Vô Tà sẽ suy xét, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng như thế dứt khoát. Liễu Vô Tà không phải không nghĩ tới La Sát tộc cố ý dẫn địch thâm nhập, đem chính mình dẫn tới La Sát tộc trước tiên bố trí tốt bẫy dập giữa, chỉ bằng Khuynh Mộc Linh liều chết cứu hắn, cần thiết muốn đi chứng thực một chút, nếu là thật sự, chính mình không đi, chẳng phải là áy náy cả đời, lại vô nghĩa, tin hay không ta giết ngươi. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lùng, không muốn cùng Dược Thiên Sầu vô nghĩa đi xuống. Dược Thiên Sầu rụt rụt cổ, lúc này mới mấy năm công phu, năm đó bị hắn đuổi giết nhân loại tiểu tử, hiện giờ hắn liền nhìn lên tư cách đều không có, ngoan ngoãn mà đi ở phía trước. Chiều La Sát tộc nhanh chóng chạy đến, từ đây mà chạy tới La Sát tộc, đại khái một ngày lộ trình, mà hôn lễ đính nhật tử liền vào ngày mai, cho nên bọn họ phải nắm chặt thời gian, để tránh bỏ lỡ hôn lễ. Nhanh như điện chớp, bốn người giống như sao băng, xẹt qua phía chân trời. Giờ phút này La Sát tộc, răng đèn kết hoa, La Sát tộc rất nhiều tập tục, như cũ vâng theo nhân loại phương thức, bất quá bọn họ đèn lồng, đều không phải là màu đỏ rực, mà là màu đỏ tím, càng thêm yêu diễm, trên cửa lớn dán đầy kỳ quái tranh vẽ, không giống như là nhân loại, cơ bản đều là hỷ tự, đại lượng La Sát tộc xuyên qua trong đó, vội đến vui vẻ vô cùng. Thạch tộc đã trước tiên một ngày đến, luân hồi thế giới hôn lễ quy củ, cùng nhân loại khác nhau phi thường đại, một chỗ sân, khắp nơi đều là cao thủ. Huynh Mộc Linh ngồi ở phòng trong, ở nàng tả hữu hai sườn, đứng hai tên lão ma ma. Thánh nữ, giờ lành mau tới rồi, chạy nhanh trang điểm trải chuốt đi. Phía bên phải lão ma ma nhẹ giọng nói, theo sau đứng ở hai sườn La Sát tộc nữ tử, vội vàng tiến lên, cấp Huynh Mộc Linh trang điểm trải chuốt. Hai giọt nước mắt từ Huynh Mộc Linh nhãn giác chảy xuống, nàng rất rõ ràng, chính mình vận mệnh đã vô pháp khống chế, chỉ có thể nhậm người bài bố. Giờ phút này nàng liền tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Ngốc tại bên người hai tên lão ma ma, chính là tộc trưởng an bài, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được các nàng hai cái. La Sát tộc thiên điện, An Thác tộc trưởng, về sau chúng ta chính là người một nhà. La Sát tộc tộc trưởng giơ lên trong tay cái ly, ánh mắt nhìn về phía đối diện Thạch tộc tộc trưởng, sang sảng nói, người một nhà, người một nhà. An Thác tộc trưởng nói chuyện thời điểm, giọng nói bên trong như là tạp một cái đồ vật. Thạch tộc không am hiểu giao lưu, hơn nữa bọn họ cũng có chính mình ngôn ngữ, cũng không thích thông dụng ngữ. Hiện giờ 3000 thế giới, bình thường giao lưu đều là thông dụng ngữ, các đại chủng tộc cơ bản đều nắm giữ, nhưng cũng có một ít chủng tộc, bọn họ đến nay tiếp tục sử dụng chính mình ngôn ngữ. Thạch tộc chính là một trong số đó. Thạch tộc tộc trưởng thân hình cao lớn, chính mình một người liền chiếm nửa cái bàn, ỷ vào La Sát tộc kiến tạo cái bàn phi thường to lớn. Ở mặt khác một cái bàn thượng, ngồi chính là La Sát tộc cùng Thạch tộc trẻ tuổi, An Lỗ Thánh tử, ta kính ngươi. La Sát tộc vài tên đại thủ lĩnh, thay phiên cấp An Lỗ Thánh tử kính rượu. An Lỗ Thánh tử là Thạch tộc trẻ tuổi người xuất sắc, lại là An Thác tiểu nhi tử, thiên phú cực cao, kế thừa Thạch tộc thiên phú, nghe nói hắn mới sinh ra thời điểm, liền lực lớn vô cùng, có thể giơ lên vạn cân cự thạch. Khách khí, khách khí, về sau đại gia nhiều hơn tới Thạch tộc làm khách. An Lỗ Thánh tử mấy năm nay tục đọc các đại chủng tộc thư tịch, nói chuyện thời điểm muốn so phụ thân An Thác rõ ràng nhiều. Đại điện trung rực rỡ lung linh, trên vách tường treo đầy dạ minh châu, đem tối tăm đại điện chiếu xa hoa lộng lẫy. Gia chủ, giờ lành mau tới rồi. Một người La Sát tộc thống lĩnh bước nhanh chạy tới, ở tộc trưởng bên tai nhỏ giọng nói. La Sát tộc tộc trưởng diện mạo cường tráng, thân hình cao lớn, hai tay khổng võ hữu lực, đặc biệt là tu vi càng là sâu không lường được. An Thác tộc trưởng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta dịch đến chính điện đi. La Sát tộc tộc trưởng nói xong đứng lên. Ba Lý tộc trưởng, thỉnh. An Thác tộc trưởng làm ra một cái thỉnh tư thế, hai đại tộc trưởng sóng vai cũng bước chiều chuẩn bị tốt chính điện đi đến. Giờ phút này chính điện sớm đã kín người hết chỗ, trừ bỏ Thạch tộc cùng La Sát tộc ở ngoài, còn mời Minh tộc, Quỷ tộc, cùng với Cốt tộc, Giống Chết tộc, Thi tộc, còn có Bất Tử Huyết tộc, bọn họ không ở danh sách được mời. Này đó chủng tộc quá mức huyết tinh, dễ dàng khiến cho hỗn loạn, đặc biệt là Bất Tử Huyết tộc, bọn họ hình thái còn có ý thức, không chịu chính mình khống chế, bọn họ đối bất luận cái gì chủng tộc, khả năng đều sẽ phát động tiến công. Mời bọn họ lại đây, chẳng phải là không có việc gì tìm việc. Bất Tử Huyết tộc cùng Thi tộc bọn họ lấy máu tươi vì thực, La Sát tộc tổng không thể đi ra ngoài chém giết chủng tộc khác, vì bọn họ cung cấp đồ ăn. Chúc mừng hai vị tộc trưởng. Đại điện trung, Minh tộc tới không ít cường giả, vội vàng đứng lên chiều hai vị tộc trưởng chắp tay nói. Quỷ tộc còn có Cốt tộc đi theo đứng lên. Quỷ tộc không am hiểu ngôn ngữ, Cốt tộc càng thêm đáng sợ, như là một vài bức khung xương đứng ở nơi đó, làm người sởn tóc gáy. Chỉ có La Sát tộc thoạt nhìn còn tính bình thường, chỉ là diện mạo kỳ xấu vô cùng. La Sát tộc là một cái rất kỳ quái chủng tộc, nam tính diện mạo kỳ xấu, nữ tính còn lại là đẹp như thiên tiên. Đại gia mời ngồi. Ba Lý tộc trưởng phất phất tay, ý bảo bọn họ đều ngồi xuống nói chuyện. Chính điện rất lớn, có thể cất chứa mấy vạn người. Quỷ tộc đưa lên hỗn thiên độc cây một đôi. Quỷ tộc tộc trưởng ngồi xuống sau, đi theo thống lĩnh vội vàng đứng lên, lấy ra một đôi độc cây, đưa đến Ba Lý tộc trưởng trước mặt. Đây là bọn họ quỷ tộc hạ lễ. Ba Lý tộc trưởng khách khí kế tiếp. Hỗn thiên độc cây cực kỳ hiếm thấy, cũng là một môn hiếm có bảo vật. Cốt tộc đưa lên Tà Tâm Nha Thạch một khối. Một người Cốt tộc đứng lên, trong tay phủng một quả nắm tay đại hòn đá, tản mát ra cực cường tà tâm chi khí, thường nhân hút vào một ngụm, cả người nói không nên lời thoải mái. Tà tâm chi thạch ra đời với luân hồi thế giới, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, yêu cầu dựng dục mấy chục vạn năm mới có thể mọc ra tới một khối. Đồn đãi tà tâm chi thạch nãi chu tà chi khí ngưng tụ mà thành, nhất tích hợp luân hồi trong thế giới mặt sinh vật hấp thu. Tương phản nhân loại hút vào một ngụm, thực mau bị tà tâm chi khí chiếm cứ. Ba Lý tộc trưởng nhất nhất đáp lễ. Ngay sau đó là Minh tộc, bọn họ cũng lấy ra chính mình hạ lễ. Minh tộc đưa lên Hỏa Anh Phượng Não một chậu, Minh tộc thống lĩnh phủng một cái đại chậu, bên trong tanh hồng đại não, lấy ra tới kia một khắc, nùng liệt tanh hôi chi khí, che trời lấp đất. Các đại chủng tộc thống lĩnh sôi nổi đứng lên, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ Minh tộc, từ chỗ nào săn giết Hỏa Anh Phượng, loại này sinh vật sớm đã tuyệt tích. Chương 2884 dâm tà, nhìn trước mặt Hỏa Anh Phượng Não, Ba Lý tộc trưởng trong mắt hiện lên một tia khác thường chi sắc. Hỏa Anh Phượng là gần với thần nhất cầm sinh vật, xếp hạng chỉ ở sau Chu Tước, trong cơ thể huyết mạch cùng Chu Tước thần thú không sai biệt mấy, chỉ là Hỏa Anh Phượng danh khí không có Chu Tước cùng Phượng Hoàng như vậy vang dội mà thôi. Khó trách chung quanh này đó chủng tộc sôi nổi đứng lên, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, không ít La Sát tộc có chút kìm nén không được, muốn lập tức sinh nuốt Hỏa Anh Phượng đại não. Đa tạ Minh tộc tộc trưởng. Ba Lý tộc trưởng liên tục cảm tạ, từng bồn hiếm thấy đồ ăn từ đại điện mặt sau đưa lên tới, phóng tới Minh tộc trước mặt, phần lớn đều là các loại hiếm lạ cổ quái độc trùng, cung ứng Minh tộc hưởng dụng, phóng tới Cốt tộc trước mặt, còn lại là một ít hiếm thấy quả tương, Cốt tộc thích nhất đem đầu ngâm mình ở quả tương bên trong. Đến nỗi Quỷ tộc, trước mặt bày biện còn lại là từng đoàn sương mù, đây là La Sát tộc thu thập lại đây vong linh chi khí, nhất thích hợp Quỷ tộc hấp thu. Tam đại chủng tộc, bọn họ đồ ăn các không giống nhau, Thạch tộc tương đối đơn giản, chủ yếu lấy ăn thịt là chủ. Đại điện trung tràn ngập các loại ô ngôn uế ngữ, đặc biệt là uống xong đặc chế rượu mạnh, một ít quỷ tộc huyễn hóa ra lệ quỷ hình thái, xuyên qua với đại điện bên trong, Minh tộc cũng bại lộ ra tới bản tính, làm ra rất nhiều khác người động tác, chỉ có Cốt tộc, bọn họ đem đầu chôn ở quả tương bên trong, tham lam mà hút, mút, tộc trưởng, có thể bắt đầu rồi. Phụ trách Ti Nghi La Sát tộc thống lĩnh, đi đến tộc trưởng trước mặt, đưa lỗ tai nói, bắt đầu đi. Berry trong tộc trên mặt đã hiện lên một tia không kiên nhẫn. Minh tộc cùng quỷ tộc là hắn mời lại đây, bất luận làm ra cái gì bất nhã sự tình, bọn họ đều phải chịu đựng. 10 đại chủng tộc, đặc tính bất đồng, các đại chủng tộc chi gian quy củ cũng không phải đều giống nhau. Từng đợt cổ quái nhạc cụ vang lên, thanh âm cực kỳ mà chói tai, đại lượng La Sát tộc bắt đầu vui sướng mà nhảy lên vũ đạo. Đây là bọn họ La Sát tộc hỉ nhạc, Minh tộc còn có quỷ tộc sôi nổi trở lại tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn về phía đại điện thượng đầu. An Lỗ Thánh Tử thay một bộ màu đen trường bào, như là đại mã hầu giống nhau, thoạt nhìn rất là buồn cười. Nhất mấu chốt, trường bào tài liệu đều không phải là nhân loại dệt vải, mà là dùng đặc thù thụ điều bện mà thành. Phòng trong, giờ lành tới rồi, mang nàng đi ra ngoài đi. Đứng ở Khuynh Mộc Linh hai sườn lão mama mở miệng nói. Hai tên La Sát tộc nữ tử nâng Khuynh Mộc Linh chiều chính điện phương hướng đi đến. Khuynh Mộc Linh tu vi đã bị khống chế, chỉ có thể nhậm người bài bố ở hai người nâng dưới rời đi nhà ở Dược Thiên Sầu. Còn có bao nhiêu lâu có thể đến La Sát tộc? Một ngày thời gian, bọn họ mã bất đình đề, cơ hồ không có ngừng lại, như cũ không có đến La Sát tộc. Nhanh, nhanh, Dược Thiên Sầu đồng dạng nôn nóng, từ thời gian đi lên xem, tiệc cưới đã bắt đầu rồi, ta đi trước một bước, các ngươi theo sau theo tới. Liễu Vô Tà nói xong, thi triển thuận gió quyết, giống như một đạo cường quang, biến mất tại chỗ, trừ bỏ Ngọc La Sát có thể miễn cưỡng đuổi kịp, Dược Thiên Sầu cùng mặt khác một người thống lĩnh, căn bản đuổi không kịp Liễu Vô Tà, mấy cái chớp mắt công phu Liễu Vô Tà lược đi ra ngoài hàng tỷ, rốt cuộc nhìn đến La Sát tộc bộ lạc, tế ra quỷ mắt, toàn bộ La Sát tộc thu hết đáy mắt, đương nhìn đến trong chính điện một màn, một cổ mạnh mẽ sát ý thổi quét mà ra. Đại điện trung, Khuynh Mộc Linh bị người nâng ra tới, đứng ở An Lỗ trước mặt. La Sát tộc tiệc cưới phương thức cùng nhân tộc đại thể cùng loại. Ba Lý tộc trưởng, ngươi nói Diêm La có thể giết chết Liễu Vô Tà sao? An Thác tộc trưởng hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Khẳng định có thể, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba Lý tộc trưởng lời thề son sắt mà nói, hắn chính là cận tồn Diêm La tộc, thực lực khủng bố đến rối tinh rối mù, nếu hắn ra tay đều không thể chém giết Liễu Vô Tà. Kia toàn bộ luân hồi thế giới, không có người là Liễu Vô Tà đối thủ. Lão quỷ, ta nghe nói ngươi xuất động lấy mạng quỷ vương lệnh, vì sao vẫn là bị Liễu Vô Tà chạy đi? Minh tộc tộc trưởng lúc này mở miệng chiều quỷ đế hỏi. Bọn họ quỷ tộc xung phong, theo lý thuyết Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ngươi liền phải hỏi La Sát tộc. Quỷ yếu vẻ mặt bất mãn nói. Bọn họ rõ ràng có thể tru sát Liễu Vô Tà, cuối cùng thời khắc là Khuynh Mộc Linh liều chết, đem Liễu Vô Tà thân thể mang ra tới, mới làm hắn linh hồn về khiếu. Minh tộc cùng với Cốt tộc thành viên, cầm lòng không động nhìn về phía Khuynh Mộc Linh, ngày đó phát sinh sự tình, không chỉ có bọn họ biết, La Sát tộc đồng dạng thu được tin tức, lúc này mới chọc giận Ba Lý tộc trưởng, phế bỏ Khuynh Mộc Linh thánh nữ thân phận, xa gả Thạch tộc, Liễu Vô Tà ăn trộm Già La thần chủy, xâm nhập thánh sơn, tội không thể tha, thân là thánh nữ, cư nhiên trợ giúp địch nhân. Chuyện này ở La Sát tộc ảnh hưởng cực đại, phía trước ủng hộ Khuynh Mộc Linh những cái đó tộc nhân, trừ bỏ Dược Thiên Sầu ở ngoài, không có người nguyện ý đứng ra thế thánh nữ nói chuyện. Vì sao không giết nàng? Chúng ta 10 đại chủng tộc, khi nào cùng nhân loại thông đồng làm bậy quá? Không ít minh tộc đứng lên, kiến nghị giết Khuynh Mộc Linh, lấy tiết trong lòng chi hận. 10 đại chủng tộc hận nhất Liễu Vô Tà đương thuộc minh tộc. Ngày đó Liễu Vô Tà vào nhầm minh tộc, chỉ có tìm được 4 màu hải mới có thể rời đi. Sau lại Liễu Vô Tà thành công tìm được 4 màu hải, bị thương nặng minh tộc, 10 đại chủng tộc bọn họ tư duy phương thức cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, bọn họ cũng không để ý La Sát tộc, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không giống như là nhân tộc, làm việc yêu cầu nhiều phương diện suy xét, tỉ như muốn suy xét nhân gia chủ nhân cảm thụ, nhưng là minh tộc không để bụng này đó, làm cho La Sát tộc mặt, dục muốn chém sát Huynh Mộc Linh, minh tộc trưởng tạm thời đừng nóng nảy, dù sao cái này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết hay không nàng, cũng không quan trọng, quỷ tộc lúc này đứng ra, ý bảo minh tộc lẳng lặng mà xem đi xuống đó là, liền tính giết Huynh Mộc Linh, lại có thể thay đổi cái gì? Trong chính điện các loại thảo phạt thanh tràn ngập Huynh Mộc Linh lỗ tai. Hai ngày này thời gian, Huynh Mộc Linh nước mắt đã lưu làm, đã từng thân nhân, bằng hữu, tất cả đều ở thảo phạt nàng. An Lỗ Thánh Tử, dựa theo thạch tộc quy củ, tân hôn ngày, muốn biểu diễn một đoạn vũ đạo, thời gian không sai biệt lắm, chạy nhanh làm nàng nhảy dựng lên đi. Cốt tộc hút xong quả tương sau, sôi nổi ngẩng đầu lên, bọn họ cốt cách trở nên càng thêm bóng loáng. Thạch tộc đích xác có cái này quy củ, tân hôn ngày đó, tân nhân muốn nhảy một đoạn cực kỳ quyến rũ vũ đạo. Cung khách nhân quan khán, yên tâm, hôm nay nhất định làm đại gia mở rộng tầm mắt. An Lỗ Thánh Tử xốc lên Huynh Mộc Linh khăn voan, đương nhìn đến Huynh Mộc Linh kia tuyệt thế dung mạo, không cấm nuốt một ngụm nước bọt, mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ quan niệm đều không giống nhau. Nhưng Huynh Mộc Linh diện mạo, bất luận cái gì chủng tộc nhìn đến, đều sẽ vì này khuynh đảo, bốn phía truyền đến các loại cười vang thanh, thậm chí còn có, làm cho Huynh Mộc Linh mặt, làm ra một ít hạ lưu động tác. Thứ là, An Lỗ Thánh Tử bắt lấy Huynh Mộc Linh bả vai, xé mở nà áo ngoài, một đôi trắng tinh vai ngọc tức khắc lộ ra tới, bốn phía các loại đùa giỡn thanh càng đậm, Huynh Mộc Linh cắn chặt hàm răng, lại không có bất luận cái gì biện pháp, nàng tu vi bị khống chế, liền tự sát quyền lợi đều không có, thân thể mềm mại run rẩy. Huynh Mộc Linh ngẩng đầu, đem đại điện mỗi người ánh mắt thu hết đáy mắt, ta Huynh Mộc Linh thề, nếu hôm nay bất tử, luôn có một ngày, ta sẽ giết sạch các ngươi mọi người. Huynh Mộc Linh cơ hồ là cuồng loạn giống ra tới, rốt cuộc nàng làm sai cái gì, bọn họ muốn như vậy đối nàng. Ha ha ha, đối với Huynh Mộc Linh uy hiếp, không có người để ý, bởi vì nàng có không sống quá đêm nay đều là không biết bao nhiêu. Thạch tộc tâm như bàn thạch, bọn họ tâm địa, sau cục đá còn muốn ngạnh, không hề thương hương tiếc ngọc chi tình. An Lỗ duỗi tay tiếp tục chiều Huynh Mộc Linh chảo qua đi. Tính toán xé mở trên người nàng quần áo, chỉ giữ lại một kiện. Huynh Mộc Linh ánh mắt nhìn về phía La Sát tộc, chung quanh đứng đều là nàng tộc nhân, lại không một người đứng ra ngăn cản, tùy ý nàng bị khinh nhục này nếu là chảo hạ, Huynh Mộc Linh tiều nộn thân hình đem hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Mười đại chủng tộc không có đạo đức luân lý, không giống như là nhân loại, cùng phòng thuộc về tư mật, không muốn cùng người chia sẻ, mà minh tộc còn có thạch tộc, bọn họ cũng không sẽ suy xét này đó, bọn họ thú tính một khi bị kích phát ra tới, cùng yêu ma vô dị. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không ngăn lại một chút, rốt cuộc nàng đã từng là chúng ta thánh nữ, La Sát tộc một ít thống lĩnh nhìn không được, tuy rằng Huynh Mộc Linh phạm sai lầm, nhưng không đến mức như thế trừng phạt nàng. Berry nhìn thoáng qua tên này thống lĩnh, người sau sợ tới mức rụt rụt cổ, không dám mở miệng nói chuyện. Tộc trưởng nhớ thương thạch tộc miếng đất kia thật lâu, rốt cuộc bắt được cơ hội, đem thánh nữ đính hôn cấp thạch tộc, mới đổi lấy này khối thổ địa. Này khối thổ địa phía dưới chôn giấu rất nhiều mạch khoáng, đối thạch tộc vô dụng, nhưng là đối La Sát tộc lại có trọng dụng. Huynh Mộc Linh thân thể sau này lui một bước, tránh đi An Lỗ kia dơ bẩn đôi tay, này càng kích phát rồi bọn họ thú tính. Một người quỷ tộc đứng lên, phóng xuất ra âm lãnh chi khí, chiều Huynh Mộc Linh bao vây qua đi, phong bế tu vi. Huynh Mộc Linh giờ phút này chính là một người bình thường. Hàn khí bước tới, đông lạnh đến run bần bật, càng là nhu nhược đáng yêu. Ngoan, lại đây cùng ta cùng nhau khiêu vũ. An Lỗ Thánh Tử vẻ mặt dâm tà, đi bước một chiều Huynh Mộc Linh đi qua đi, mỗi đi một bước, trên người thịt mỡ liền đi theo đong đưa một chút. Thân thể cao lớn, chừng hai cái Huynh Mộc Linh cao tả hữu, đứng ở nơi đó như là một tòa tháp cao. Huynh Mộc Linh liên tục lui vài bước, phía sau chính là vách đá, đã lui không thể lui. An Lỗ ma chảo, khoảng cách Huynh Mộc Linh càng ngày càng gần. Trong chính điện đột nhiên yên tĩnh, một cổ tiêu sát chi khí tràn ngập toàn bộ La Sát tộc, một ít tu vi cường đại người đã cảm giác tới rồi. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. An Lỗ thật lớn bàn tay chiếu Huynh Mộc Linh khuôn mặt nhỏ chảo qua đi, bàn tay càng ngày càng gần. Huynh Mộc Linh như là chấn kinh chim chóc, thân thể cơ hồ cuốn xúc ở bên nhau, lấy ra ngươi giơ tay. Liền ở An Lỗ bàn tay sắp bắt được Huynh Mộc Linh kia một khắc, một đạo lạnh băng thanh âm vang vọng toàn bộ La Sát tộc. Thình lình xảy ra thanh âm, làm tứ đại chủng tộc toàn bộ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe rồi biến mất. Đại điện chung không biết khi nào nhiều một người, nhìn đến người tới, Huynh Mộc Linh hỉ cực mà khóc, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Ta đã tới chậm, làm ngươi chịu khổ. Nhìn đến Huynh Mộc Linh, Liễu Vô Tà vẻ mặt tự trách chi sắc. Huynh Mộc Linh đôi tay che mặt, nói không lời nói tới, là Liễu Vô Tà. Ước chừng qua đi hai tức thời gian, đại điện tứ đại chủng tộc lúc này mới phát hiện người tới thế nhưng là Liễu Vô Tà. Duỗi tay nhất chiêu, một đạo màn trời giáng xuống, đem toàn bộ đại điện toàn bộ phong tỏa, Từ giờ khắc này bắt đầu, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi này tòa đại điện. Liễu Vô Tà cơ hồ là gằn từng chữ một nói ra. Chương 2885 toàn bộ tru sát. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như lợi kiếm, nơi đi qua, các đại chủng tộc sôi nổi thấp hèn đầu, không chịu nổi Liễu Vô Tà kia giết người giống nhau ánh mắt. Ở Liễu Vô Tà trong tay ăn qua mệt quỷ tộc, hóa thành từng đoàn sương mù, tính toán thoát đi nơi đây, đại điện đã bị phong tỏa, tùy ý bọn họ tả hữu đánh sâu vào, cũng trốn không thoát Liễu Vô Tà bố trí cấm chế. Không có khả năng, người không phải bị Diêm La giết chết sao? Minh tộc rất nhiều thành viên đứng lên, trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng, vừa rồi bọn họ còn nói luận quá việc này, Diêm La ra tay, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Các ngươi có phải hay không thực thất vọng? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một mặt tà cười, vẻ mặt trào phúng chi sắc. Tứ đại chủng tộc tranh nhau chiều lui về phía sau đi, bao gồm La Sát tộc ở bên trong, bọn họ đối Liễu Vô Tà sinh ra cực đại sợ hãi, có thể từ lấy mạng quỷ vương lệnh trong tay sống sót. Liễu Vô Tà vẫn là đệ nhất nhân, chẳng lẽ Diêm La đại nhân không có ra tay? Quỷ tộc đánh sâu vào rất nhiều lần sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại chính điện, vẻ mặt nghi hoặc nói, Diêm La kia chính là đỉnh cấp cường giả, dù cho là vực ngoại người tới, cũng có thể chu toàn một phen, Liễu Vô Tà là như thế nào từ trong tay hắn sống sót? Chỉ có một loại khả năng, Diêm La còn chưa ra tay, ngươi thế nhưng giải khai thất hồn thuật, chẳng lẽ ngươi tìm được rồi tịnh linh chi tuyền, nhất khiếp sợ không gì hơn quỷ tộc. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến Liễu Vô Tà thân trung thất hồn thuật. Liễu Vô Tà ánh mắt dừng ở quỷ đế trên mặt, lạnh lẽo sát ý, làm quỷ đế cầm lòng không đậu đánh một cái run run. Sợ hắn làm gì, chúng ta nhiều như vậy cao thủ ở đây, liền tính hắn có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát tử lộ. Một tôn La Sát tộc đại thống lĩnh đứng ra, trong lời nói tràn ngập khiêu khích, nơi này là La Sát tộc đại bản doanh, bọn họ có được tuyệt đối ưu thế. Này tôn đại điện, chính là La Sát tộc lớn nhất át chủ bài, kỳ quái chính là Cốt tộc, Minh tộc còn có quỷ tộc, không có một người phụ họa, bọn họ phi thường rõ ràng Liễu Vô Tà khủng bố, không lâu trước đây bọn họ liền vây công quá, kết quả bị Liễu Vô Tà tàn sát hơn phân nửa, sau lại vẫn là Diêm La xuất hiện, mới tránh cho tổn thất, sau lại Diêm La cùng Liễu Vô Tà đại chiến, tạo thành dao động quá lớn, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà chết vào Diêm La tay. Nếu Liễu Vô Tà tồn tại xuất hiện ở chỗ này, chứng minh Diêm La vẫn chưa chém giết Liễu Vô Tà, phía trước vây công Liễu Vô Tà thời điểm, La Sát tộc không có xuất hiện. Cũng không biết trận chiến ấy có bao nhiêu thảm thiết, khó trách dám như thế cuồng vọng, nói ra lời này tới, cho các ngươi một lần cơ hội, cùng nhau hướng ta ra tay. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng sau, ngữ khí không mang theo một tia cảm tình, hắn nếu ra tay, ở đây không ai có thể khiêng qua hắn một kích. Liễu Vô Tà xuất hiện kia một khắc, đứng ở Huynh Mộc Linh cách đó không xa An Lỗ sợ tới mức một cái run run. Vây công Liễu Vô Tà thời điểm, Thạch tộc cũng là một trong số đó, trận chiến ấy bọn họ Thạch tộc tổn thất thảm trọng. Liễu Vô Tà, ngươi tin hay không ta giết nàng? An Lỗ tâm một hoành, một cái phụt ra, chiều Huynh Mộc Linh chảo qua đi, tính toán bắt sống Huynh Mộc Linh, coi như con tin. Liễu Vô Tà tay phải một chảo, chung quanh thiên địa tức khắc trở nên vô cùng kiên cố. An Lỗ tay phải dừng lại như muốn Mộc Linh ba tấc ở ngoài. Vô pháp lại đi phía trước một bước, đây là chu tước tam sát thức bạo sát, giơ tay nhấc chân chi gian, có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Đi bước một chiều An Lỗ đi qua đi, chung quanh những cái đó chủng tộc, không một người tiến lên. Bao gồm An Thác ở bên trong, đi đến An Lỗ một bước ngoại đứng yên, tay phải chiều An Lỗ tay phải chảo qua đi, ngươi muốn làm gì? An Lỗ vẻ mặt hoảng loạn, bởi vì thân thể vô pháp nhúc nhích, tùy ý Liễu Vô Tà chụp vào chính mình, hắn vừa rồi có phải hay không này chỉ tay xé mở ngươi quần áo. Liễu Vô Tà không để ý đến An Lỗ, mà là chiều Huynh Mộc Linh xem qua đi. Huynh Mộc Linh gật gật đầu, răng rác, Huynh Mộc Linh tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên bắt lấy An Lỗ cánh tay phải, hung hăng mà kéo xuống, phốc. Kéo xuống kia một khắc, máu tươi giống như suối phun giống nhau, phun ra nơi nơi đều là, may mắn Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, tế ra phòng ngự cháo, đem máu tươi ngăn cản bên ngoài. Kịch liệt đau đớn, đau đến An Lỗ phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. An Thác nhìn chính mình nhi tử bị Liễu Vô Tà phế bỏ một cái cánh tay, hận đến hàm răng đều ngứa, lại không có bất luận cái gì biện pháp, không để ý đến An Lỗ kêu thảm thiết, Liễu Vô Tà chụp vào hắn tay trái, lại là một giả, An Lỗ tay trái cũng đã biến mất. Máu tươi nhiễm hồng mặt đất, hội tụ thành dòng suối nhỏ, theo kẹt cửa chảy đi ra ngoài. Liễu Vô Tà, ngươi dám thương tổn chúng ta thiếu chủ, đại điện trung còn có không ít thạch tộc cao thủ, thấy thiếu chủ bị thương, sôi nổi không muốn sống xông lên, liền tính là đồng quy vu tận, cũng không tiếc, đối mặt nhằm phía chính mình thạch tộc cao thủ. Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý bọn họ đánh úp lại, thạch tộc thân hình cao lớn, một cái dẫm đạp, đại điện đi theo đong đưa, liền ở này đó cao thủ tới gần Liễu Vô Tà kia một khắc. Chỉ thấy Liễu Vô Tà nhẹ nhàng giơ lên chính mình tay phải. Không đợi mọi người thấy rõ, đại điện trên không xuất hiện một đạo thật lớn bàn tay. Chết, bàn tay đột nhiên chụp được, xông tới mấy chục danh thạch tộc, nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn, bị Liễu Vô Tà nhất chiêu chém giết. T, sở hữu chủng tộc hít hà một hơi, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nhằm phía Liễu Vô Tà những cái đó thạch tộc, tu vi thấp nhất cũng là tiên hoàng cấp bậc, cư nhiên liền phản kháng đường sống đều không có, đã bị Liễu Vô Tà một trưởng cấp chụp đã chết. Như thế khủng bố một màn, làm ở đây sở hữu chủng tộc luống cuống. Liễu Vô Tà, nơi này là luân hồi thế giới, chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào toàn bộ vị diện chi tranh? Ba Lý tộc trưởng đi ra, hy vọng Liễu Vô Tà khảo. Liễu Vô Tà suy xét rõ ràng, bọn họ hiện tại tuy rằng không phải Liễu Vô Tà đối thủ, nhưng là luân hồi thế giới đồng dạng có cao thủ tọa trấn. Liễu Vô Tà dám can đảm làm ra diệt tộc sự tình, nhất định dẫn phát toàn bộ luân hồi thế giới công kích. Chỉ bằng các ngươi này đàn giả áo túi cơm, cũng vọng tưởng khơi mào vị diện chi tranh, thật là buồn cười cực kỳ. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, đối mặt Liễu Vô Tà nhục nhã, ở đây này đó chủng tộc sắc mặt cực kỳ khó coi. Liền tính khơi mào vị diện chi tranh, Liễu Vô Tà cũng nghiễm nhiên không sợ, tức chết ta cũng, tức chết ta cũng, cho dù chết, lão tử cũng chịu không nổi cái này uất khí. Không ít minh tộc nhịn không nổi nữa, bọn họ luân hồi thế giới cái gì ăn qua lớn như vậy mệt. Dù cho là chết, cũng không nghĩ tiếp tục thừa nhận Liễu Vô Tà nhục nhã. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chọc giận bọn họ, buộc bọn họ ra tay. Liền tính Diêm La tìm được chính mình, cũng có thể lấy tự vệ làm lấy cớ, chủ động chém giết bọn họ, cùng bị động chém giết bọn họ, là hai khái niệm. Liễu Vô Tà không nghĩ lạc một cái chém giết dị tộc bêu danh. Ở Liễu Vô Tà nhiều phiên oanh tạc dưới, này đó dị tộc rốt cuộc kìm nén không được, đặc biệt là thạch tộc, An Lỗ Thánh Tử tàn, rất nhiều cao thủ bị hắn giết chết, dư lại những cái đó thạch tộc, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, các ngươi còn thất thần làm gì, đồng loạt ra tay đi, bằng không các ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Liễu Vô Tà ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích, 10 đại chủng tộc bọn họ tư duy phương thức cùng nhân loại bất đồng. Đã chịu Liễu Vô Tà khiêu khích sau, trong cơ thể máu quay cuồng, đã áp liếng không được, liều mạng với ngươi, nếu vô pháp chạy đi, chỉ có thể liều chết một bác, còn có một đường sinh cơ. Nói xong, tứ đại chủng tộc đồng loạt ra tay, các loại chiêu thức nhào hướng Liễu Vô Tà. Cẩn thận, Huynh Mộc Linh nhỏ giọng nói, làm Liễu Vô Tà vô cùng cẩn thận, một đám gà vườn chó xóm, cũng tưởng lay động ta. Thật là buồn cười, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể bắn ra đi ra ngoài, giống như một tôn mãnh hổ, nhào hướng một đám cừu, nuốt thiên thần đỉnh, tơi sống, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, một tôn khủng bố hắc động, xuất hiện ở chính điện trên không, tay cầm hoang cổ chiến cát, quét ngang trời cao, ầm ầm ầm, đại điện trung truyền đến liên tiếp dày đặc tạc nứt thanh. Khoảnh khắc chi gian, đại điện trung chủng tộc thiếu một nửa tả hữu, này gần là nhất chiêu mà thôi, như thế khủng bố giết người phương thức, làm người ra đầu tê dại, bất luận là minh tộc cũng là quỷ tộc, vẫn là La Sát tộc, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà kinh tới rồi. Nhược, các ngươi vẫn là quá yếu, Liễu Vô Tà giết được không đã ghiền, hắn mới vận dụng tam thành lực lượng mà thôi. Đối mặt Liễu Vô Tà châm chọc mỉa mai, bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Liễu Vô Tà, Huynh Mộc Linh rốt cuộc cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngươi vì nàng, cư nhiên muốn cùng chúng ta tứ đại chủng tộc đối nghịch. Ba Lý tộc trưởng đi ra, trên mặt toát ra một tia cô đơn chi sắc, bằng hữu quan hệ, cái này trả lời ngươi vừa lòng sao? Liễu Vô Tà nói xong, lần này chủ động lược đi ra ngoài, hoang cổ chiến cắt lại lần nữa chém xuống, một cổ bế nghễ chi thế, quét ngang chính điện, lần này giết chóc thủ đoạn càng thêm thảm thiết, lại là nhất chiêu, đại điện có thể đứng, không vượt qua 10 người, bị chém giết những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.